Siêu Việt Tài Chính, chương 912, mở lối đi đầu. Gocchuyenaudio.com. Thiếu Kiệt bây giờ ngồi nhìn màn hình TV cũng nở nụ cười. Cái cách chơi chiếm quyền phát sóng của đài truyền hình của Mã Hóa Đằng làm cho hắn khá thích thú. Ít ra mưu kế nhỏ này vẫn có hiệu quả. Nhà đài không còn cách nào khác phải làm khâu chạy chữ để báo tin tức. Nhất là đây lại là một kênh tài chính ít người xem, giờ lại được chú ý thì họ càng không dám để cho gián đoạn chương trình họp báo. Cái tên Mã Hóa Đằng này cũng lợi dụng thời cơ lắm chứ. Nhưng như thế vẫn chưa là gì. Xem ra hắn còn nhiều trò lắm. Tao không biết hắn nhiều trò hay không, nhưng mà những gì mày ghi ra vừa rồi tao đọc hết giờ mới hiểu được nó ý nghĩa gì. Hồi nãy cứ hùng hồn đọc mà chả biết nó ý nghĩa gì. Không ngờ mày ghi phiên âm như thế này dễ đọc thật. Dạy tao tiếng Trung coi. Trương Hạo cầm tờ giấy trong tay mình khi được Hoách Khang dịch nghĩa cha toàn bộ theo lời nói của hắn được đọc từ tờ giấy mà Thiếu Kiệt viết ra để. Hắn nói chuyện điện thoại với Mã Hóa Đằng. Không rảnh mày thuê người về dạy đang xem coi có cái gì hay không, đừng làm phiền. Tao dạy mày cũng không trôi được đâu, bụt nhà không thiên. Kiếm người khác đi. Thiếu Kiệt vừa nói vừa đẩy cánh tay của Trương Hạo đang che mất một phần của màn hình TV. Hoách Khang ở một bên cũng không nhịn được cười. Lần đầu tiên hắn thấy có người nói chuyện tiếng Trung bằng cách này. Nói gì thì nói, xem ra bước đầu chiếm quyền phát sóng của Mã Hóa Đằng đã được như vậy thì hắn sẽ làm cái gì tiếp theo mới quan trọng. Thường chỉ tiết lộ Trương Hạo là người mua lại hết cổ phần thì công ty Tencent trong mắt mọi người sau lưng đã có một cổ đông giàu có chống lưng rồi. Chấm, chưa biết, vẫn còn phải xem mục đích chính là gì mới được. Mã Hóa Đằng không dại đưa hết những ý kiến của tôi ra ngoài. Cái việc tôi đưa ra là đường lối phát triển lâu dài. Hắn có ngốc cũng không đến mức đưa cho mọi người biết hắn kiếm tiền bằng cách nào đi. Hoách Khang bây giờ cũng gật đầu. Không ai lại dạy gì đưa việc kiếm cơm của mình cho người khác biết. Nhất là chén cơm đó còn đang là chén gạo chưa được nấu. Bây giờ trên TV một màn hình hiển thị lên sơ đồ cần thiết. Mã Hóa Đằng trong tay xuất hiện một cây bút hướng dẫn chiếu vào trên phông màn hình trắng nói. Trên đây là toàn bộ sơ đồ sẽ phát triển sắp tới. Mọi người có thể thấy được hình thức kinh doanh này không lạ. Đối với thị trường phát hành trò chơi thì càng không mới. Trước đây việc nạp thẻ của tất cả trò chơi được phổ biến bằng trang chủ của mỗi loại trò chơi cần thiết. Chúng ta thử xem Tencent có bao nhiêu trang chủ như thế nhé. Trên màn hình lúc này hiện ra một loạt trang chủ của tất cả các trò chơi được Tencent cung cấp, con số quá nhiều khiến cho mọi người cũng trầm trồ. Cứ mỗi trò chơi lại có một trang chủ khác nhau, một giao diện khác nhau. Nó rối đến mức mà đến cả những phóng viên khi nhìn thấy cũng nhíu mày. Họ không nghĩ cứ mỗi trò chơi của Tencent được công bố ra bên ngoài đều là một thứ giao diện và tính năng hoạt động riêng biệt. Mọi người thấy có quá nhiều không? Tôi biết mọi người sẽ nói tại sao quá nhiều trò chơi, mỗi cái lại một trang web khác nhau trong khi đó nó lại cùng một công ty. Biết được điều này là phần yếu kém của chúng tôi nên sắp tới tất cả sẽ được lấy dữ liệu chung nhất đem ra để kết hợp lại, các vị thử xem nhé. Trên màn hình xuất hiện một vòng xoáy cuốn hết những trang web này vào giữa và từ đó xuất hiện một giao diện đơn giản với những mục trò chơi được làm thành một hình ảnh đại diện nhỏ giống như nó được hiển thị trên một màn hình máy tính. Đây là kết quả chúng tôi lấy ra được, điểm chung mọi người biết không? Tencent thấy rằng việc mỗi một trò chơi đều có tính năng nạp tiền để cho người chơi sử dụng vào việc mua đồ cho nhân vật game của mình yêu thích. Nhưng nó có phần không đồng nhất. Đúng vậy, trò chơi nào khi chơi cũng sẽ đến lúc chán. Tiền nạp vào rồi cũng không quy đổi ra được. Mà chơi trò chơi khác cũng là từ công ty của chúng tôi mà không đổi được có phần khá bất công. Nên kể từ phiên bản sau chúng ta sẽ có thêm một hệ thống tiền tệ mới sử dụng cho Tencent, đó là QQ Coin. Nó sẽ được tích hợp vào cả QQ của mọi người, còn để nó làm gì thì mọi người nhìn tiếp theo sẽ rõ. Người điều chỉnh lúc những slide thuyết trình phải căn chỉnh thời điểm thật chính xác từng mức độ. Khi mà Mã Hóa Đằng kết thúc một vấn đề nào đó thì sẽ được chuyển đổi qua một màn hình hiển thị tiếp theo. người đứng đấy quan sát và nhắc nhở lại là Doanh Doanh để kết hợp được toàn bộ cục diện việc Mã Hóa Đằng đang đưa ra ý kiến của mình. Kiêu Kiêu coi dùng như thế nào thì không khó lắm để giải thích. Trước đây chúng ta có nhiều con đường để nạp tiền vào trò chơi của mình. Kiêu Kiêu coi cũng như vậy. Nhưng khác ở chỗ nó là một loại tiền tệ nhất định để quy đổi cho tất cả trò chơi của Tencent. Các bạn có thể dùng một lần hoặc chữ ở đó cho đến lần dùng tiếp theo. Các trò chơi của Tencent đều có thể sử dụng QQ Coin. Chỉ cần thông qua việc nạp QQ Coin, người dùng có thể muốn làm gì thì làm. Đây là thống nhất được đưa ra. Sẽ đưa tất cả tài sản giá trị thặng dư của người dùng không bị hao phí và Tencent cũng không vì đó mà để người sử dụng thiệt thòi. Trên màn hình lúc này hiển thị cách nạp thẻ cũ và sơ đồ nạp QQ Coin mới để có thể sử dụng của Tencent, làm cho không ít người cảm thấy thật sự mới. Mẹ, trước giờ vốn vấn đề nạp tiền bị dư không sử dụng tới là một vấn đề mà người dùng không ưa thích. Giờ họ có thể sử dụng định mức mà mình muốn chuyển đổi cũng không hề sợ mất đi. Trong khi đó nhân vật trò chơi của người dùng Tencent lại có thể đạt được những thứ đồ mua được từ tiền trong trò chơi sau khi quy đổi. Để làm được điều này thì chúng tôi hiện tại đã có thể nói chỉ cần hệ thống hạ tầng được nâng cấp và phiên bản cập nhật mới của tất cả trò chơi đang phát hành được gộp chung vào cùng một thời điểm là được. Với tài khoản QQ của mọi người thì vẫn giống như trước, có thể dùng một tài khoản cho nhiều loại trò chơi mà Tencent phát hành thông qua QQ ít. Kể từ phiên bản này mọi người đều có thể chơi được trò chơi mà mình thích, không cần phải suy nghĩ vấn đề nạp thẻ dư hay tính toán số tiền phải nạp nữa. Một sự im lặng bao trùm cả khán phòng, ngay cả khi Mã Hóa Đằng cũng bất ngờ hắn vừa đưa ra ý kiến của mình, muốn nhìn xem có bao nhiêu người sẽ đưa ra câu hỏi cho sự phát triển mà hắn đã suy nghĩ ra. Mọi người thấy được việc này sẽ đưa Tencent bước lên một con đường mới. Một con đường đồng bộ toàn bộ hệ thống trên một server máy chủ phát hành. Tất cả trò chơi đều có thể sử dụng thông qua việc đăng nhập QQ và sử dụng chương trình chơi trò chơi trực tuyến trên QQ. Như vậy sẽ không cần quá nhiều trang web, chỉ cần mỗi một trò chơi được gắn một tên miền riêng, một chuỗi ký tự đi kèm với tên miền gốc của Tencent. Tất cả đều có trong một chương trình ứng dụng mà các bạn đã có. Và sẽ được nâng cấp trong nay mai. Kể cả xem trực tiếp qua màn hình TV, Thiếu Kiệt cũng không nghĩ rằng từ những gì mình nói Mã Hóa Đằng lại suy nghĩ được hình thức này. Điều này cho thấy hắn là người có tầm nhìn không đơn thuần giống như mọi người. Đối với mọi người vừa mới nghe được ý tưởng của Mã Hóa Đằng có thể nói là một khái niệm mới, nhưng với Thiếu Kiệt lại khác. Hắn đã từng trải nghiệm cái hình thức này không ít lần khi chơi game trực tuyến. Cũng vì thế mà mỗi nhà phát hành đều có cho mình một hình thức gọi tiền tệ riêng theo nhà phát hành. Bên trong đầu Thiếu Kiệt hiện đang vui vẻ nói thầm một câu. Xem ra hắn suy nghĩ cũng không tệ lắm. Đúng là đứng ở vị trí giám đốc điều hành như Mã Hóa Đằng, hắn cũng không phải là nói làm chơi là được. Nếu hắn đi bước đường này thì thế nào mọi thứ cũng êm xuôi. Chỉ còn lại phần WeChat của Tencent được áp dụng trên điện thoại nữa là được. Hoách Khang thì chống cằm suy nghĩ thật lâu đối với việc nhìn qua TV những màn hình chiếu trên tấm phông trắng, dù không có gì cho thấy nó được hoàn thiện. Thiết kế, nhưng nó nói rõ tất cả những thứ này có thể làm được. Khi mà thấy được việc gộp chung các trò chơi lại trên một giao diện của ứng dụng trò chuyện trực tuyến QQ, Hoách Khang thấy không khác gì với việc Garena đang làm. Thiếu Kiệt đã làm được cái mà QQ không làm được, thì với ý kiến này của Mã Hóa Đằng, chỉ cần Thiếu Kiệt muốn, hắn có thể giúp cho bộ phận truyền đổi theo đúng tiến độ kế hoạch đã đưa ra của Mã Hóa Đằng, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy mọi người trong im lặng không phát ra một âm thanh nào, Mã Hóa Đằng bây giờ mới hằng giọng một cái. Không đến nỗi làm mọi người bất ngờ như thế đi. Đây chỉ là một phần kế hoạch phát triển của công ty chúng tôi trong thời gian sắp tới mà thôi. Sẽ còn có những vấn đề cần phải khắc phục sau đó. Hơn thế nữa, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của giới công nghệ, tôi tin chắc rằng áp dụng việc cải tiến ứng dụng trực tuyến QQ là điều nên làm. Các vị phóng viên báo giới ở đây có câu hỏi nào hay không? tôi sẽ giải đáp ngay tại đây cho mọi người. Dứt lời của Mã Hóa Đằng, không ít người trong phòng hoàn hồn lại sau khi nghe được một vấn đề sẽ khiến Tencent là người đi đầu trong giới phát hành trò chơi trực tuyến trong nước. Không ít người đứng lên hướng Mã Hóa Đằng đặt ra câu hỏi mà quên mất trong phòng có rất nhiều người. Không khí bỗng chốc trở thành ồn ào huyền náo đến mức cả Mã Hóa Đằng cũng không nghe rõ được người nào hỏi vấn đề gì. Cách chương.